Chương 70, vô tâm trồng liễu. Dù có mì nạ dù tổ quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh, trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ khiếp sợ, chỉ bất quá cái này thần sắc rất nhanh liền bị nạ dù tổ ép xuống. Nạ dù tổ ra vẻ bình tĩnh nhìn Ichia, mặc dù nội tâm của hắn đã sớm bối rối không thôi, thế nhưng là, trên mặt của hắn bình tĩnh như trước như là một vũng thanh tuyền, không có một tia ba động. Hắn tỉ mỉ cảm thụ được tình cảnh của mình, hắn phát hiện mình ngoại trừ không thể động bên ngoài, cái khác hết thể bình thường. A không nghĩ tới ngươi thế mà biết sủ qua mì, thật sự là không đơn giản. Ít chỉ xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, trên mặt lộ ra hưng thú thật lớn. Hắn không nghĩ tới trước mắt tên tiểu quỷ này vờ ơ y ma đối với mình biết nhiều như vậy. Trầm tư sau một lát, hắn lập tức rút ra một thanh thái đao, mặt không thay đổi đối với nạ rủ tổ nói ra, vậy ngươi hẳn phải biết sủ qua mì uy lực. Hiện tại thế giới này không gian thời gian, hết thể tất cả đều để ta tới chi phối, hiện tại đếm ngược 72 giờ phốc phốc xác. Bén thái đao đâm trên người nạ rủ tổ, máu đỏ tươi lập tức vẩy ra đi ra, cho mảnh này huyết hồng thế giới lại thêm một tia huyết khí. Dù cỏ mỉ cũng chỉ có như vậy phải không? Nạ rủ tổ khinh miệt thanh âm vang lên, nạ rủ tổ trơ mắt nhìn ịt trịa một đao đâm chúng mình, hắn lại là thờ ơ, phảng phất cỗ thân thể này không phải là của mình đồng dạng. Không hề hay biết đau đớn. Nhìn xem nạ rủ tô bình tĩnh dáng vẻ, ịt chìa trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm, một người chịu đựng năng lực làm sao có thể mạnh như vậy. Ịt chìa đã đâm gần trăm đao, phải biết mặc dù sủ của họ mỉ không gian là 72 giờ, thế nhưng là tương đối bên ngoài chỉ là trong nháy mắt sự tình, cũng chính là 100 đao trong đau đớn thuật giả muốn chồng chất lên nhau tiếp nhận, đây cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Phốc, ịt chìa huyết hồng xạ dịn gẳng đối đầu nạ rủ tô hai mắt, thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngay sau đó, một ngụm máu tươi liền phun ra, cả người thân thể không bị khống chế sủi lơ xuống dưới, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Thấy cảnh này, kỳ sảm cũng là một mặt vẻ kinh ngạc, tranh thủ thời gian tới đỡ dậy ịt trịa thân thể hư nhược. Kỳ sảm, chúng ta đi. Ịt trịa vô cùng hư nhược nói với kỳ sảm âm thanh, khó có thể tin nhìn thoáng qua bình yên vô sự nạ rủ tổ. Hắn không rõ nạ rủ tổ thân chúng mình gần 100 lần đao đâm vì sao lại không có việc gì, chẳng lẽ đối phương không có cảm giác đau sao? Tốt nhìn thấy ịt chia ăn thiệt tỏi, kỳ sảm nào còn dám lưu, e ngại nhìn nạ rủ tổ một chút, trực tiếp mang theo ịt chia nhanh chóng rút đi. Kỳ sảm trước khi đi, còn một bộ sát có việc thần sắc nhìn thoáng qua nạ rủ tổ. Từ hắn nhận biết ịt chia bắt đầu, liền đến không ai có thể tại nhận thuật bên trên lực gáp ịt chia một đầu, thế nhưng là... Hiện nay tên tiểu quỷ này vờ ơ y ma để ịt trịa ở trước mặt hắn ăn thiệt thòi lớn như thế, hơn nữa còn là ịt trịa vẫn lấy làm kiêu ngạo ảo thuật bên trên. Đây tuyệt đối nói rõ trước mắt cái này kỳ u bị gì nụ gì kỳ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà là một cái thâm tàng bất lộ nhân vật kinh khủng. À su mạ lao sư, cụ hệ nệ lao sư, không nên đuổi nhìn xem kỳ sảm cùng ịt trịa bóng lưng rời đi, nạ dù tổ ngăn cản chuẩn bị truy tung à su mạ cùng cụ hệ nệ. Mặc dù ịt trịa tại ảo thuật phản vệ bên trong thụ thương, vẫn như cũ không phải ạ sủ mạ cùng củ hệ mẹ có thể ứng phó, huống chi ịt trịa bên người còn có kỳ sảm tại nhìn chằm chằm. Vì cái gì nạ rủ tổ ạ sủ mạ cùng đỏ thân ảnh vừa mới chuẩn bị truy kích, liền bị nạ rủ tổ ngăn lại, ạ sủ mạ rất không minh bạch nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, nghi ngờ hỏi. Chúng ta lưu không được bọn hắn, ịt trịa mặc dù bị trọng thương, nhưng là sức chiến đấu vẫn còn, không phải là các ngươi có thể đối phó được. Húng chi còn có kỳ sảm ở bên người nạ rủ tổ lời nói rất ngay thẳng, nhưng cũng là lời nói thật. À su mạ cùng củ hệ nẻ mặc dù rất lợi hại, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Ichia. Không nói cái khác, chỉ riêng ảo thuật mà nói, Ichia liền có thể đem các nàng vây ở ảo thuật bên trong, chậm rãi đàn ở và tờ đến chê tờ nạ rủ tổ thân thể lắc lắc cung dung, cả. Người gương mặt 10 phần tái nhợt, một chút mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo ở trên mặt. Nguyên lai tại ịt triệt sủ cỏ mì không gian bên trong, nạ rủ tổ nương tựa theo mình cường đại tinh thần lực, không nhìn ịt triệt tất cả công kích, mặc dù chỉ là trong nháy mắt thời gian, lại là cơ hồ hao hết nạ rủ tổ toàn bộ tinh thần lực. Nạ rủ tổ, ngươi không sao chứ? Rủ hỉ củ hễ mẹ nhìn xem nạ rủ tổ một bộ vô cùng suy yếu dáng vẻ, tuyết trắng gương mặt bên trên không khỏi có chút bận tâm. Nàng đi đến nạ rủ tổ trước mặt, rất là quan tâm hỏi. Vào thời khắc này, nạ rủ tổ trong đầu cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê, lập tức mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước ngã xuống. Đúng lúc này, Cụ hệ nẻ kịp thời đỡ nạ rủ tổ thân thể, chỉ bất quá hai người động tác người ở bên ngoài nhìn có chút ái muội. Nạ rủ tổ té xịu một sát na, đầu của hắn dán tại cụ hệ nẻ ngạo nhân ngọc nữ phong bên trên, hai tay của hắn cu nở dê thừa cơ ôm lấy đỏ eo thon. Hắn mất đi ý thức trước một khắc, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình ghé vào một đoàn no bụng. Đờ ơ y trên đông, vô cùng giàu có đạn. Tính, đồng thời, trên mũi truyền đến một trận tươi mát xử nữ mùi thơm. Cụ hệ nẻ mắc cỡ đỏ mặt nhìn xem trong ngực nạ rủ tổ, hắn khuôn mặt anh tuấn hung hăng dán tại ngạo nhân của mình ngọc nữ phong bên trên, đồng thời, hai tay của hắn ôm chặt mình eo thon, để nàng làm sao đều dễ rủa không ra, mỗi một lần nhỏ xíu lắc lư, đều sẽ cho mình mẫn. Cảm giác ngọc nữ phong bên trên mang đến cảm giác khác thường, để nàng cảm thấy toàn thân tê dại. A Sú Ma nhìn trước mắt như thế thân mật ôm hai người, thô cuồng trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Hắn lúc đầu chuẩn bị tìm cơ hội truy cầu cụ hệ nẻ làm bạn gái của hắn, thế nhưng là, hiện nay thấy cảnh này, A Sú Ma làm sao đều khó mà tiếp thu một màn này. A Sú Ma cùng cụ hệ nẻ đều có tâm sự, giữ im lặng, toàn bộ không gian lâm vào không khí ngột ngạt bên trong. Vào thời khắc này, một tràng tiếng xé gió âm truyền đến, chỉ gặp mấy cái tiêu sái lăng không nhảy vọt đằng sau, một bóng người liền xuất hiện tại ba người bên người. Ừm, không có ý tứ đến chậm người tới chính là đến đây trợ giúp cả cà si, nhìn xem tràng diện một mảnh trầm mặc, cả cà si trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức nghi ngờ hỏi, bọn hắn người đâu đã đi ạ sủ mạ đầu tiên là trầm mặc một hồi, sau đó, bờ môi khẽ nhúc nhích. Lúc này mới đem chuyện mới xảy ra vừa rồi cho cả cạ sĩ nói một lần. Nghe xong ạ su mạ, cả cạ sĩ trên mặt lộ ra khó có thể tin trên thân, tiếp nhận ịt triệt sủ của mì dĩ nhiên đã có thể bình yên vô sự, thậm chí còn đem hắn chấn thương bại lui, chuyện như vậy cả cạ sĩ tự nhận hắn làm không được. Ngay tại cả cạ sĩ nhìn về phía nạ rủ tổ thời điểm, hắn hiện tại nạ rủ tổ toàn bộ khuôn mặt hoàn toàn đắm chìm trong đỏ ngọc nữ phong phía trên, cái kia ngạo nhân đứng vững song. Ngọn núi bị nạ rủ tổ gương mặt đè ép đã có chút biến hình, mà cụ hệ nẻ càng là đỏ mặt, không dám nhìn cả cạ sĩ ánh mắt. Thấy cảnh này, cả cạ sĩ đối với cụ hệ nẻ lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Đối mặt với cả cạ sĩ ánh mắt, cụ hệ nẻ cũng là mắc cỡ đỏ mặt, đem khuôn mặt xoay đến một bên. Nếu ịt trịa cùng kỳ sảm đã bại lui, cả cạ sĩ cũng không có lý do lưu tại nơi này. Hắn cùng cụ hệ nẻ cùng ạ su mà nói một tiếng, ngay lập tức rời đi. Cùng lúc đó, A Su Ma nhìn thấy cả cạ sĩ rời đi, hắn nhìn về phía như thế thân mật hai người, trên mặt lộ ra khó mà lựa chọn biểu lộ. Cuối cùng, nội tâm tựa hồ là đã chịu thống khổ cực lớn đằng sau, giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại giống như. Nhìn thoáng qua hai người, quay đầu đi thẳng. Người cái này tiểu phôi đản, đều là ngươi làm hại củ hệ mẹ nhìn xem ngực mình buồn ngủ nạ dù tổ, mặt đỏ lên bên trên lộ ra hờn dỗi chi sắc. Nhẹ nhàng cắn một cái môi anh đào, nhẹ nhàng bước chân đập mạnh mấy lần mặt đất, tựa hồ là phàn nàn nạ rủ tổ hại nàng tại đồng bạn trước mặt như thế xấu hổ. Trong hôn mê nạ rủ tổ nghe không được cụ hệ nẻ thân mật phàn nàn, cụ hệ nẻ nhìn xem trong ngực trong hôn mê tấm kia mê. Người khuôn mặt, hờn dỗi trên mặt càng là xấu hổ, nàng mị nhãn ngậm xuân trận nhìn nạ rủ tổ một chút, liền mang theo thân thể của hắn rời đi. Tờ S lần đầu cầu khen thưởng, hoa tươi, nguyện phiếu.